Chương 270, Sử thượng đệ nhất người. Hư không bên trong, ánh sáng lóng ánh màn cuối cùng tàn đi, thương khung QNZ quay về bình tĩnh. Thế nhưng, vào mắt một màn, lại làm cho trên mặt đất mọi người, lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Bạch mã trạch thiên không thấy, Khương Ly Y Y Nguyên thật tốt đứng tại hư không bên trong, mà đỉnh đầu nàng bên trên trừ cái kia đóa gần như màu vàng thần lực hoa sen bên ngoài, tại trong tay nàng lại nhiều một đóa vàng lóng ánh hoa sen. Kia là bạch mã trạch thiên hoa sen trong lòng mọi người run lên. Kết quả này, thực sự là ngoài dự liệu. Khương Ly vờ ơ y ma thật giết bạch mã trạch thiên, liền bạch mã trạch thiên đều không phải là đối thủ của nàng. Đột nhiên, những cường đạo này bọn họ trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, có chút hối hận tại sao phải xuất hiện ở đây. Quả nhiên, Khương Ly chuyển mắt, trêu tức ánh mắt, rơi vào thần sắc của bọn hắn. Bị nàng ánh mắt bao phủ, chúng cường đạo lập tức cảm thấy da đầu tê dại một hồi, có một loại không còn xô nở dê lâu nữa cảm giác. Đông một người trong đó hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng Khương Ly khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ. Tổ sư gia, van cầu ngươi tha cho ta đi, chúng ta đều là bị mê hoặc ga. Tổ sư gia ngài đã giết ta 4 lần, ta thật vất vả lại góp nhặt điểm ấy thần lực, nếu ngài lại giết ta, ta thật là không muốn sống. Khương Ly trừng mắt nhìn, nhận ra người này. Cái này không phải liền là lúc trước tổ chức một đám cường đạo, muốn liên hợp lại đối phó bọn hắn 4 người tên kia ngậm miệng bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Phía trước không phải là muốn giết chúng ta sao? Tu thần nổi giận nói. Không sai, đã các ngươi lựa chọn con đường này, liền muốn gánh chịu hậu quả. Lạc Thanh Cu Nở Dê tức giận nói. Nếu không phải Khương Ly kịp thời tỉnh lại, hơn nữa giết bạch mã trạch thiên. Như vậy hôm nay, có phải là bọn hắn hay không 4 người đều muốn bị giết chết ở chỗ này? Thần lực của bọn hắn, có phải hay không cũng phải bị đám người này sở đoạt? Bây giờ còn có mặt mũi ở chỗ này quỳ xuống cầu xin tha thứ? Chẳng lẽ thật đúng là ta yếu? Ta có Lý Triển Diệu Cu Nở Dê đồng dạng lặng lẽ quét về phía đám người này, khoe miệng ngậm lấy nụ cười Cu Nở Dê mang theo ý lạnh. Đã nghe chưa? Khương Ly nghiền ngẫm nhìn xem bọn họ. Đây chính là quy tắc trò chơi, chúng ta thua, các ngươi sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta thắng, đồng dạng sẽ không bỏ qua các ngươi. Chúng cường đạo sắc mặt, lập tức trở nên khó coi. Khương Ly thân thể thẳng tắp, bệ nghệ nhìn xuống, bất quá, tất cả mọi người là hạo tuấn thần quốc người, rời đi nơi này về sau, chúng ta đều là chiến hữu, cho nên ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, ta đếm tới 3 mới có thể xuất thủ, các ngươi có thể hay không trốn được, liền nhìn chính mình tạo hóa. Trong tuyệt cảnh, lần nữa thu hoạch được một chút hy vọng sống. Còn có ai dám lại nhiều nói rông dài nửa câu? Đám này cường đạo, đều nhộn nhịp cảm kích nhìn về phía Khương Ly. Một Khương Ly trực tiếp bắt đầu đếm số. Chúng cường đạo lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới, sử dụng ra tất cả vốn liếng, sợ rằng xông ra chính mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất. 2-3 nhờ từng đạo bóng người, liều mạng hướng ra phía ngoài phi nước đại. Khương Ly làm cái quỷ gì? Lạc Thanh không hiểu hỏi. 3. Khương Ly tiếng nói vừa rơi xuống, vài đạo kiếm khí tề phát, xuyên qua hư không, trực tiếp hướng chạy trốn mọi người mà đi. Phốc phốc phốc mấy đạo âm thanh vang lên, đứng tại chỗ 3 người, liền thấy chạy chậm nhất 20 mấy người, nhộn nhịp đến cùng, hóa thành hư vô, mà bọn họ thần lực hoa sen, thì phiêu đãng ở trong hư không. Khương Ly chỉ xuất một lần tay, về sau liền nhìn xem những người này chạy ra ánh mắt bên ngoài. Đi cầm hoa sen đi. Khương Ly đối 3 người no y, 3 người không có cự tuyệt, càng là rõ ràng Khương Ly có bạch mã trạch thiên màu vàng hoa sen đã đầy đủ, cho nên đem cái này hơn 20 đóa hoa sen, chia đều một cái. Nơi đây không thích hợp lưu lại, chúng ta đổi chỗ khác đi hấp thu thần lực. Khương Ly no y rời đi trên đường, Lạc Thanh hỏi, Khương Ly, vì sao muốn đem bọn hắn thả đi? Khương Ly cười nói, chúng ta dù sao không phải chân chính địch nhân, mò y thư không cần làm được quá tuyệt. Để tránh rời đi nơi này về sau, gây thù hằn một mảng lớn. Cái kia bạch mã trạch thiên muốn mời chào bọn họ, lôi kéo nhân tâm, ta tự nhiên cũng muốn lôi kéo 1-2. Lạc Thanh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nhưng lại hỏi, cái kia đã như vậy, lại vì sao không toàn bộ thả đi? Đây chẳng phải là càng làm cho bọn họ cảm kích? Khương Ly lắc đầu, nếu là toàn bộ thả đi, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy ta dễ nói chuyện, trong lòng thiếu khuyết lòng kiêng kỵ, liền sẽ càng hằn rỡ. Cho nên, giết một chút người, gian đe, cho bọn họ đập đập cảnh báo là nhất định. Và trong này còn có nhiều môn như vậy? No y, Lạc Thanh kinh ngạc nói. Ngươi nhiều nhất cũng chính là cái ra trận giết địch quân sĩ, Khương Ly thế nhưng là có tướng soái chi tài người, tự nhiên so ngươi hiểu nhiều lắm. Tu thần cười nói. Lạc Thanh Cu nở dê không tức giận, ngược lại vui sướng hài lòng mà nói, vậy ta về sau liền đi theo Khương Ly bên người, làm thân binh của nàng liền tốt. Bốn người một đường nói đùa, một lần nữa tìm kiếm một mảnh chỗ an toàn, mới bắt đầu hấp thu thần lực hoa sen. Cái này thần lực hoa sen, nếu là vượt qua thời gian nhất định không hấp thu, liền sẽ tự động tàn đi. Cho nên, bọn họ cũng không kịp nói thêm cái gì, đều nhộn nhịp đi hấp thu trong tay mình hoa sen. Chờ Khương Ly đem bạch mã trạch thiên màu vàng hoa sen sau khi hấp thu xong, nàng thái hư thần thể lần thứ nhất cảm thấy một loại chắc bụng cảm giác, nàng nhìn về phía trong nước trên đỉnh đầu của mình phản chiếu màu vàng hoa sen, biết rõ nơi này lại tiếp tục chờ đợi đã vô dụng. Chỉ là đáng tiếc, cách rời đi thời gian, còn có nhiều năm. Khương Ly nhíu mày, cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Nơi này tu luyện, đã đối nàng vô dụng. Khương Ly. Sau lưng, truyền đến kêu gọi thanh âm. Khương Ly thu lại tâm tư, quay người nhìn về phía hướng chính mình đi tới ba người. Nàng nhìn về phía ba người, trên đỉnh đầu đều là màu vàng hoa sen, chỉ là loại kia màu vàng, không bằng nàng óng ánh, tinh khiết. Lần trước đều quên hỏi ngươi, đạo tâm của ngươi ngưng kết đến làm sao triển diệu cười hỏi. Khương Ly mím môi cười một tiếng, nhắm mắt lại, thả ra đạo tâm của mình. Một viên màu lam đạo tâm, theo nàng mi tâm bay ra, lơ lửng tại bốn người ở giữa, ba người kinh ngạc bên trong, Khương Ly mở to mắt, hai mắt cũng thay đổi thành trong suốt màu lam. Chân ngã chi nhãn triển diệu kinh hô một tiếng. Lạc Thanh chăm chú Khương Ly đạo tâm, đồng dạng cũng là kinh ngạc nói, Khương Ly, ngươi thế mà lựa chọn chân ngã chi đạo. Khương Ly nhắm mắt lại, đạo tâm thu hồi, lại mở mắt lúc, hai mắt đã khôi phục như thường. Vì sao như thế ngoài ý muốn triển diệu lắc đầu, chân ngã chi nhãn, có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo, thế nhưng, chân ngã chi đạo nhưng rất khó tu luyện, hơi không cẩn thận liền sẽ có tâm ma chui vào, ngươi phải cẩn thận. Ân. Khương Ly mỉm cười gật đầu, tiếp nhận hảo ý của hắn nhắc nhở. Oanh đột nhiên, trên trời cao, một đạo tiếng sấm cao vút. Trên mặt đất, bốn người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy lăn lộn tầng mây chăm chú ra một cái mơ hồ mặt người. Khương Ly. Người kia mặt, trực tiếp hô lên Khương Ly danh tự. Khương Ly ánh mắt run lên, ngửa đầu nhìn xem hắn, không nói một câu. Ngươi đã sớm hoàn thành thận lâu bên trong tu luyện, lại tiếp tục chờ đợi, đã không có chút ý nghĩa nào, theo ta rời đi. Cái kia trên bầu trời mơ hồ bóng người no y Lạc Thanh kinh ngạc che miệng, nhỏ giọng nói, ta còn chưa từng nghe nói qua, có người có thể sớm rời đi thận lâu.